vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa ra vào và cửa sổ đều kêu cót két khi gió lạnh thổi qua, như thể ai đó đang khóc. Đừng, Hứa Minh Tâm cuộn mình thành một quả bóng, thân thể nhỏ nhắn thu mình trong góc trông vô cùng chật vật. Cô rất sợ bóng tối, khi còn nhỏ đã bị Hứa An Kỳ chơi khăm và nhốt trong một nhà kho nhỏ. Vào ban đêm, Hứa An Kỳ còn cố tình kể cho cô nghe những câu chuyện ma quái. Cô bé mặc quần áo dính đầy máu, một bà lão không có lưỡi còn có yêu ma quỷ quái. Thậm chí, Hứa An Kỳ còn giả làm ma để dọa cô. Lúc đó, cô sốt cao không ngừng, cứ lặp đi lặp lại cả tháng trời, suýt chút nữa cô đem chuyện này kể ra bên ngoài. Kể từ đó, cô không dám đi đêm một mình, không còn nghe được những câu chuyện ma quái. Cô phải bật một chiếc đèn ngủ nhỏ để ngủ vào buổi tối, nếu không sẽ khó ngủ. Ai đó, làm ơn có thể cứu tôi. Cố Gia Huy, anh đang ở đâu? Hứa Minh Tâm không biết tại sao, lúc này, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Cố Gia Huy. Buổi tối Cố Gia Huy đã chờ ở ngã tư, nhưng chờ mãi lại không thấy Hứa Minh Tâm đâu. Cho nên anh đã lái xe thẳng tới trường học anh tìm Bạch Thư Hân. Minh Tâm đâu, tôi tìm một vòng ở trường học rồi cũng không tìm thấy cậu ấy đâu cả. Hứa An Kỳ tới tìm cậu ấy, không biết là hẹn gặp mặt nhau ở đâu rồi nữa. Anh có tới nhà họ Hứa hỏi thử chưa? Biết đâu cậu ấy đi về nhà rồi ấy. Cố Gia Huy nhíu mày, anh bảo Khương Tuấn đi kiểm tra camera ở trong trường học, hơn nữa còn liên hệ với nhà họ Hứa. Rất nhanh sau đó thì đã có kết quả. Cố Gia Huy chạy tới tầng dạy học thứ tư, nơi này tối đen như mực giống như một căn nhà ma vậy. Bạch Thư Hân vọt tới đầu tiên, nhưng cô ấy không tài nào mở khóa được. Mau mau lại đây giúp tôi đi, Minh Tâm sợ bóng tối nhất, hồi còn bé cậu ấy đã từng bị hù dọa. Sắc mặt Cố Gia Huy ác liệt tiến lên dùng sức đá một cước lên cửa, trực tiếp đá văng cánh cửa sắt cũ nát kia đi. Bạch Thư Hân bật đèn pin của điện thoại lên, tìm kiếm trong bóng đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang run bần bật trong góc phòng. Cô ấy vừa định tiến lên, nhưng tốc độ của Cố Gia Huy có lẽ còn nhanh hơn so với cô ấy. Người đàn ông bước dài tiến lên ôm chặt người đang có ý thức mơ hồ và vừa bắt đầu nói mê sảng là Hứa Minh Tâm vào trong ngực. Thân thể cô nóng hầm hập đã phát sốt rồi. Tới bệnh viện, Cố Gia Huy nhanh chóng phân phó, Khương Tuấn ngồi ở phía trước khởi động xe. Bạch Thư Hân cũng chen vào ghế lái phụ, nói. Tôi muốn đi cùng Minh Tâm. Mắt Cố Gia Huy nhìn qua anh không nói gì, trực tiếp dặn bảo Khương Tuấn lái xe đến bệnh viện. Cô sốt nhẹ, không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn lâm vào tình trạng mê man như ban nãy. Cách chương,